Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, nghi hoặc, thiên đế, một cái mạnh nhất đại danh từ, ở chỗ này cũng là có thiên đế cổ tích, cái này nhớ tới đã cảm thấy rất không có khả năng, nho nhỏ này vũ trụ sẽ có thiên đế trở lại, không sai, thiên đế cổ tích, không quá đây đều là bọn họ suy đoán. Đến tột cùng có không có thiên đế di tích cổ, cái này ai cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hiên từ bọn họ ký ức đến xem, đều là nghe được tin tức, chân chính tình huống cặn kẽ cũng không biết, hoàn toàn là suy đoán. Vì có thể đủ thu hoạch càng tin tức chính xác, những kẻ xâm lấn này tính toán trước công chiếm vũ trụ, trưởng khống vũ trụ này sau khi là có thể tốt hơn nắm giữ cái này thiên đế cổ tích. Ban đầu bọn họ không được cùng hỗn độn thần tôn xung đột nói. Có lẽ còn có thể chung sống hòa bình một ít. Ai có thể nghĩ tới đi lên chính là muốn chiếm lĩnh cái vũ trụ này. Đã nghĩ ngồi ở đây trưởng khống giả. Hiển nhiên là thấy được cái vũ trụ này quá nhỏ. Càng đối với tại đây người tu luyện xem thường nhất cố. Chính là vung tay. Phải chiếm lĩnh cái vũ trụ này. Cuối cùng bị Lâm Hiên trở tay cấp diệt. Nếu là có đã hối hận ăn nói, bọn họ khẳng định ăn nhiều mấy khỏa mới được. Như vậy thiên đế cổ tích ở đâu? Trong mọi người tâm trở nên kích động. Nếu có thể tiến nhập thiên đế cổ tích, có khả năng thu được nhiều bảo vật nói. Vậy tăng cường thật nhiều thực lực bọn hắn, càng là có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn đệ tử tinh anh đến. Cái này ngẫm lại bọn họ đều cảm giác được hết sức kích động. Đây chính là thiên đế cổ tích. Bình thường truyền thừa bọn họ đều coi thường. Tại trong vũ trụ này, cái gì truyền thừa có thể làm cho bọn họ coi trọng? Bọn họ bản thân liền là truyền thừa. Chính là chỗ này mạnh nhất. Tự nhiên chướng mắt còn lại truyền thừa. Tại Trầm Nguyên Tinh, quê nhà ta, Lâm Hiên đang nói ra lúc tới. Đều cảm giác được có chút kinh ngạc. Nhưng lại cảm giác ở trong dự liệu. Nếu nói vùng vũ trụ này trong người nào hành tinh tương đối cổ quái, dĩ nhiên chính là hắn chỗ Trầm Nguyên Tinh. Linh thần kỳ ở trên người tu luyện căn bản không cách nào đi vào, vững vàng bị ngăn cản ở ngoài. Túi này quát ở đang ngồi thần tôn bộ phận cũng tự mình đi dò xét qua, phát hiện cũng không cách nào đi vào. Thiên đế cổ tích sao? Ta trước đó thì có suy đoán qua, cảm giác cái này Trầm Nguyên Tinh không đơn giản. Bố trí cấm chế thật sự là quá mạnh. Ta đều không có cách nào khắc phá. Hỗn độn thần tôn gật đầu một cái. Nói bên trong có thiên đế cổ tích nói. Thật đúng là có vài phần có thể tin. Những người khác đều nhận thức gật đầu một cái. Nhưng cũng lại là lắc đầu. Dò xét nho nhỏ này hành tinh. Bọn họ tuy là không có cách nào khác đi vào. Nhưng không có nghĩa là không thể để cho còn lại người tu luyện đi vào. Trải qua vài phần lục lọi, dường như cũng không có tìm được cái gì di tích cổ. Tối đa chỉ có thể chứng kiến từng đống bị chuyển đi vào di tích. Cũng chính là ở đó ma trong mây. Lời là nói như vậy, nhưng ta trước đó dò xét qua một phen, cũng không nhìn thấy cái gì chỗ kỳ lạ. Võ thần tại đây rất có quyền nói chuyện. Trước hắn thế nhưng làm ra cái phân thân hạ đi dò xét qua. Nhưng cũng không tìm được gì. Không thể phủ nhận bên trong có không ít truyền thừa, nhưng đối với hắn mà nói thật sự là không có ý nghĩa gì. Không được quá nhiều tác dụng, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư. Nếu nói bên trong có thiên đế cổ tích nói, vậy làm sao mở ra? Trầm Nguyên Tinh bản thân cũng không tính lớn, bọn họ đang tìm thật lâu sau, cũng không có phát hiện có thứ tốt gì. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng bên trong thật không có thứ gì. Có thể là bọn họ không có cách nào khác mở ra. Trầm Nguyên Tinh sao? Lâm Hiên nhất thời liền nghĩ đến trong cơ thể hồn châu. Hắn có hồn châu dưới tình huống. Có khả năng tùy ý xuyên toa tầng mây này. Trước đây thật lâu hắn cũng cảm giác cái này hồn châu không đơn giản. Hiện tại vừa nghe, có thể là thiên đế lưu lại đồ đạc. Thậm chí có thể là vũ trụ chi bảo. Nhưng nếu là vũ trụ chi bảo nói, Lâm Hiên có thể không có cảm giác bên trong có cái gì ý thức. Phải biết rằng vũ trụ chi bảo đều có bản thân ý thức. Hơn nữa không phải dễ dàng như vậy bị khống chế. Thật lâu trước là hắn có thể đủ nhẹ nhõm khống chế. Điều này làm cho hắn cảm giác lại không giống như là vũ trụ chi bảo. Không phải vũ trụ chi bảo nói. Sẽ là vật gì đây? Lâm Hiên lắc đầu. Đối với Trầm Nguyên Tinh hắn đồng dạng là không có gì manh mối. Thiên đế cổ tích thật sự là nghĩ không ra nơi nào sẽ có. Chính là hồn châu là một cái chìa khóa. Nhưng hắn ngay cả mở cửa cũng không trông thấy ở nơi nào. Làm sao còn đi mở ra? Giống như một chậu nước lạnh tưới vào bọn họ trên đầu. Trước đó tình cảm mãnh liệt lập tức liền chìm xuống. Vốn tưởng rằng có khả năng thu được thiên đế cổ tích. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có manh mối. Làm sao còn tìm? Sau khi ta sẽ đi kiểm tra một phen. Đợi lát nữa ta tính toán đi tới Đăng Thiên Thần Điện nhìn một chút. Nhìn một chút thiên đạo xiềng xích. Lâm Hiên nói ra. Rất nhiều thần tôn gật đầu một cái. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua thiên đạo xiềng xích. Cũng muốn đi xem thiên đạo xiềng xích là dáng dấp ra sao. Nếu có thể phá giải nói. Vậy coi như là không thể tốt hơn. Tại sao định hành trình sau khi. Mọi người chính là lên đường đi tới Đăng Thiên Thần Điện. Thông qua trước đó thời không chi môn. Nhẹ nhõm sẽ xuyên toa vào Đăng Thiên Thần Điện. Nhìn quen thuộc như thế tràng cảnh. Lâm Hiên nội tâm không khỏi cảm thán một phen. Vốn tưởng rằng trở về có khả năng mang đến ba cái bảo vật. Hiện tại Thủy Chung còn kém nhất kiện. Trước đó chỉ có thấp hơn thiên quân cấp bậc mới có thể đi lên. Hiện tại thấy thế nào? Ma thần ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây Đăng Thiên Thần Điện. Vượt qua tu vi này cũng không cách nào đi lên. Tối đa chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Không có ý nghĩa gì. Cái này không có vấn đề gì. Trước hết để cho ta tới. Lâm Hiên tỏ ý bọn họ ở chỗ này chờ thoáng cái. Chợt đi vào Đăng Thiên Thần Điện trong. Rất nhanh hắn liền tại chỗ biến mất. Đi theo liền ra hiện tại trong một cái đại điện. Xuất hiện ở trước mắt tự nhiên là khuôn mặt quen thuộc. Cũng chính là cái này Đăng Thiên Thần Điện thủ hộ giả. Thời gian qua đi một đoạn thời gian. Người tu vi đã đột phá đến loại tầng thứ này. Thật sự là đột nhiên tăng mạnh a thủ hộ giả nhìn Lâm Hiên. Thỏa mãn gật đầu. Kế thừa đấu thiên thần tôn truyền thừa. Thủ hộ giả tự nhiên hy vọng Lâm Hiên có khả năng trở nên càng mạnh. Tiền bối. Thiên đạo xiềng xích có phải hay không ở chỗ này? Lâm Hiên trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Truy cập http://ngantaiyen.com để đọc truyện thiên đạo xiềng xích sao thủ hộ giả híp mắt nhìn hắn một hồi. Trong mắt lộ ra vài phần bi thương. Chợt thở dài nói. Xem ra ngươi đã biết chuyện này. Không sai. Thiên đạo xiềng xích xác thực ở nơi này. Chủ nhân thủ hộ ở chỗ này. Đồng thời vẫn trấn áp thiên đạo xiềng xích. Không để cho tiếp tục làm sâu sắc đi xuống. Vậy vãn bối có thể hay không nhìn một chút này thiên. Đạo xiềng xích đây. Lâm Hiên dò hỏi. Muốn nhìn một chút nói. Không hẳn không được. Thủ hộ giả thở dài nói. Phải nói. Các ngươi thế hệ này cường giả. Cũng hẳn là trước đến xem thử này thiên đạo xiềng xích. Đây là trói buộc một chủng tộc thiên đạo xiềng xích. Nếu không phải là chủ nhân trấn áp tại đây. Thiên đạo xiềng xích đã sớm càng áp càng sâu. Đến lúc đó nhân loại sợ là sẽ phải hạn chế đến linh thần kỳ tu vi. Nói như vậy, đấu thiên tiền bối, vẫn đều ở chỗ này. Lâm Hiên nhất thời biết then chốt tin tức. Lúc trước hắn hỏi thủ hộ giả, đấu thiên thần tồn tại không ở nơi này lúc. Thủ hộ giả ngậm miệng không nói chuyện. Thủ hộ giả ngậm miệng không nói chuyện. Là vẫn là chiếu cố Lâm Hiên tâm cảnh. Tu vi cũng không cao tình huống xuống. Cũng không cần biết chuyện này cho thỏa đáng. Chỉ biết tăng thêm bản thân áp lực. Hôm nay Lâm Hiên đột phá đến thiên thần. Tiếp tục như thế đi xuống nói. Nhất định sẽ đến bình cảnh. Cho nên là thời điểm phải biết. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.